Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đỗ Lệ Tần sợ hãi muốn chạy trốn. Nghe qua họng Mai đã sớm thấy được anh đang lén lén lút lút ở bên ngoài. Đỗ Lệ Tần, cậu sang ngay đây cho tôi. Đỗ Lệ Tần sợ tới mức không dám động đậy. Qua họng Mai nổi đoá. Nếu cậu không vào, tôi sẽ mách chú Đỗ, để chú ấy dạy dỗ cậu một trận nên thân. Đỗ Lệ Tần sợ hãi chạy ngay đến. Qua họng Mai trừng mắt với cậu, hai mắt cô như đang bốc hỏa. Ngày nghỉ lấy hộp thuốc đến đây, có nghe thấy không? Đỗ Lệ Tần mang hộp thuốc đến. Qua họng Mai để chân ra trước mặt cậu nói. Bôi thuốc cho tôi. Em không bôi. Để người ta biết mình chạm vào chân của một nữ sinh thì còn mặt mũi nào mà lăn lộn nữa chứ. Cậu không bôi hay sao? Qua họng Mai uy hiếp. Cậu tưởng mấy trò vặt vãnh này của cậu tôi không biết hay sao? Chẳng qua là tôi nể mặt chú Đỗ mà thôi. Đỗ Lệ Tần xấu hổ đứng nơi đó không dám động đậy. Chị đã biết là em làm sao? Vớ vẩn. Qua họng Mai khinh khỉnh. Một chút tâm địa san sảo này của cậu, tôi lại còn không biết cậu đang nghĩ gì sao? Được rồi, mau bồi thuốc cho tôi đi. Nếu không tôi đem chuyện này nói cho chú Đỗ biết, xem cậu có chịu nổi hay không. Đỗ Lệ Tần thành thật không dám chạy đi, ngoan ngoãn ngồi xuống bôi thuốc cho cô họng Mai. Khi đó anh còn nhỏ, nghe cái chân trắng như tuyết của cô họng Mai, đột nhiên cảm thấy hô hấp có phần không thông. Chân của mấy thằng trong lớp mỗi khi cởi giày ra thì hôi đến không chịu nổi. Còn chân của cô họng Mai lại trắng nõn mịn màng, lại không hề hôi chút nào. Nhưng lúc này lòng bàn chân của cô đâm thành nhiều lỗ nhỏ, lại có vài vết xước, máu đang thấm đẫm ra ngoài. Xin lỗi chị. Vết máu đỏ ở trên đôi chân trắng như tuyết, hai màu hoàn toàn đối lập, vô cùng chói mắt. Lau sạch sẽ vết máu bôi thuốc mỡ, Đỗ Lệ Tần có chút ngượng ngùng. Chị Học Mai, lần sau em không dám nữa. Có biết gọi tôi là chị Học Mai. Cô Học Mai dùng sức vỗ vỗ gáy anh một chút. Tên tiểu tử đáng chết này, lần sau còn như vậy, xem chị đây chỉnh cậu như thế nào. Không dám, em không dám nữa. Không chỉ là sợ cô nói cho bà biết, mà là sao đột nhiên cậu phát hiện những việc mình làm thật ấu trĩ. Từ sau ngày đó, Đỗ Lệ Tần không dám trêu chọc cô Học Mai nữa. Nhưng thỉnh thoảng khi nhớ đến đôi chân trắng bóc kia, liền phát hiện trái tim mình đập rất nhanh. Anh cảm thấy được mình không bình thường, hay lén chạy tới tổ nữ sinh lớp anh học giờ thể dục, nhìn dáng họ đổi giày, nghĩ lại phát hiện chân của nữ sinh này không được đẹp, ít nhất là không đẹp bằng chân của cô Học Mai. Loáng một cái đã nhiều năm trôi qua, anh cũng không còn sống như trước, không có việc gì lại chạy tới nhà cô Học Văn. Người khác đều nói tình cảm giữa anh và cô Học Văn rất tốt, nhưng thật ra là vì anh nghĩ mỗi lần đến đó là có thể nhìn thấy cô Học Mai. Nhưng cô Học Mai đã trưởng thành. Khi học năm nhất trung học, cô ấy vô cùng xinh đẹp, tính tình phóng khoáng, gia thế lại tốt, khiến cho rất nhiều nam sinh yêu thích. Trong lòng Đỗ Lợi Tần rất phức tạp. Anh phát hiện mỗi lần nhìn thấy những nam sinh khác thích cô Học Mai, tìm cô để thổ lộ, anh đều không thể bình tĩnh được. May là cô Học Mai tuyệt đối không để những nam sinh này vào mắt, lại khiến cho anh nhẹ nhàng thở ra. Một năm nọ, cô Học Mai lên đại học, không hay ở nhà. Anh cũng không có cách nào để thường xuyên gặp cô. Trong lòng tự nhiên lại có phần mất mát mà cũng không biết vì sao lại như vậy. Sau đó cũng là trung thu, cô Học Mai về nhà ăn trung thu. Lại vừa vặn anh tìm cô Học Văn có việc, vội vã muốn vào nhà vệ sinh, nên cũng không suy nghĩ nhiều, cơ thể bước vào phòng vệ sinh. Lại không biết, ngày đó hệ thống nước trong phòng của cô Học Mai có chút vấn đề, nên cô ở trong phòng của Học Văn tắm rửa. Lúc anh tiến vào, lại nhìn thấy cô Học Mai đứng ở dưới vòi hoa sen. Hình ảnh lúc đó khiến Đỗ Lợi Tần ngây ngẩn cả người, nhìn thân thể xinh đẹp mỹ lệ đứng dưới vòi hoa sen. Từng giọt nước long lanh chảy qua làn da trắng như tuyết của cô. Đột nhiên anh cảm thấy khó thở, cứng cứng ở nơi nào, muốn nhúc nhích cũng không thể di chuyển được. Cậu còn nhìn nữa. Cô Học Mai bảo anh đi ra ngoài, phát hiện anh vẫn bất động, tức điên người, cầm lấy chai sữa tắm ném vào người anh. Lưu manh, cút ra ngoài. Xin lỗi, xin lỗi. Đỗ Lệ Tần lúng túng, giống như là đang chạy trốn vậy. Cô không dám đi, cô không thể bỏ toàn bộ được. Vẫn chờ cô Học Mai tắm xong, anh đứng ở trong phòng vẻ mặt xấu hổ. Chị Học Mai, em thực xin lỗi. Em tưởng anh Học Văn ở đây. Được rồi. Cô Học Mai sảng khoái phất phất tay. Tôi biết cậu không cố ý. Chuyện này cứ như vậy cho qua đi, không được tái phạm nữa. Chị Học Mai. Đỗ Lệ Tần xấu hổ. Em... Cái đó em thật sự không cố ý. Xin lỗi. Được rồi. Tóc cô Học Mai còn đang ướt, cô cũng không rảnh mà cùng anh rông dài. Cậu cũng gọi tôi là chị, đương nhiên tôi cũng xem cậu là em trai. Bị cậu nhìn một chút cũng không có gì. Cậu đi đi. Em trai. Hai từ kia lần đầu tiên khiến cho Đỗ Lợi Tân cảm thấy chói tai. Em cũng không phải là em trai của chị. Cậu còn nhỏ tuổi hơn Học Văn, nên ở trong mắt tôi, cậu cũng giống như em trai tôi vậy. Cô Học Mai cũng không để ý lắm, vỗ vỗ bờ vai của anh. Được rồi, chuyện này tôi cũng không so đo với cậu nữa. Thế nên cậu cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đây những gì cậu vừa nhìn thấy quên hết đi, có nghe không? Nhìn anh không nói lời nào, cô Hạng Mai kéo cổ áo của anh uy hiếp. Nghe đây, nếu cậu dám nói ra một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net